Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, nhân quả báo ứng. Lâm Long cười nhạt một tiếng, xem Vinh lão gia tử thần sắc cũng biết là không tin mình. Không phải là công ty cổ phần ấy ư, chính mình chỉ cần thi triển một cái tiểu nhân pháp thuật có thể lại để cho những người kia ngoan ngoãn chính mình giao ra công ty cổ phần, thậm chí cầu ra gia cáo bà nội muốn giao ra cổ phần của mình. Đây không phải nói khoác, chỉ cần xử xuất một cái ảo thuật nho nhỏ là được rồi. Tuy nhiên là ảo thuật nho nhỏ, nhưng Lâm Long thực lực bây giờ cường đại, thi triển đi ra ảo thuật cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấu. Lúc này Lâm Long mở miệng nói, về phần công ty cổ phần sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp lại để cho bọn hắn giao ra đây. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, các ngươi Vinh Thị tập đoàn cổ đông có những cái kia ra ở nơi nào là được rồi. Cái này ta biết nói, chấm ngoặc kép, sau đó Vinh lão gia tử đem những cái kia cổ đông địa chỉ nói, kể Lâm Long nghe. Cổ đông rất nhiều, Vinh lão gia tử sợ Lâm Long không nhớ được, chuẩn bị ghi tại một trang giấy lên, Lâm Long phất tay cự tuyệt, hay nói giỡn, bằng vào hắn hiện tại chỉ nhớ cái gì, liền thiên cấp vũ kỹ đều có thể phân tích, sau đó học trộm. Huống chi nhớ 10 cái địa chỉ, cuối cùng Lâm Long lại để cho Vinh lão gia tử tự nói với mình hắn địa chỉ. Lại để cho hắn ở nhà chờ những cái kia cổ đông lai đưa lên công ty cổ phần. Mặc dù biết Lâm Long là cao nhân, nhưng Vinh lão gia tử vẫn cảm thấy rất huyền. Tự là thần tiên đều làm không được a, lại để cho bọn hắn những cái kia ăn người không nhà cốt lão hồ ly hai tay dâng công ty cổ phần. Căn bản tựu không khả năng, nếu như không là vì Lâm Long là cao nhân, cho hắn một cái mặt mũi, Vinh lão gia tử cũng sẽ không để ý tới Lâm Long. Ở nhà chờ còn không bằng bày hàng vỉa hè nhiều lời ít tiền. Mà Lâm Long sau khi rời đi, thẳng đến những cái kia cổ đông trụ sở, hắn không nghĩ tại phía trên này lãng phí thời gian, trực tiếp xử xuất ảo thuật. Khiến cái này người cho rằng đạt được công ty cổ phần sẽ cả nhà chết thảm. Hơn nữa vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Duy nhất giải cứu biện pháp tự là đem công ty cổ phần trả lại cho Vinh lão gia tử. Những cái kia cổ đông chúng ảo thuật. Không do dự, tranh thủ thời gian chuẩn bị xe đi tìm Vinh lão gia tử. Đương nhiên, cũng có chút xương cứng. Dù cho biết đạo hội cả nhà chết thảm cũng không muốn ngoan ngoãn giao ra công ty cổ phần. Đối với cái này loại người, Lâm Long có rất nhiều biện pháp. Cuối cùng bọn hắn hay là ngoan ngoãn cho Vinh lão gia tử tiễn đưa công ty cổ phần đi. Chuyện này giải quyết hết về sau. Lâm Long trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này vẫn là trong lòng của hắn phiền phức khó chịu. Tuy nhiên nhân quả không có khả năng muốn mạng của hắn. Nhưng hắn lương tâm thượng gây khó dễ. Hiện tại xử lý tốt. Phiền phức khó chịu không có. Cả người đều lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Về phần tống xuất công ty cổ phần sau đích sự tình, Lâm Long tựu không quan tâm rồi. Hắn tin tưởng bằng vào Vinh lão gia tử mưu kế, nhất định có thể xử lý tốt. Dù sao hắn có thể làm cho con của hắn sống đến bây giờ, cũng coi như có chút bổn sự. Xử lý tốt chuyện này, Lâm Long đang chuẩn bị hồi trở lại Long Kinh. Đúng lúc này, lòng của hắn mãnh liệt nhảy dựng, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nhướng mày, Lâm Long véo chỉ tính toán, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bị hắn giết mất lệ quỷ nhân quả đã đến. Chuyển vận, báo ứng khó chịu, cái này có thể nói là Lâm Long giết chết lệ quỷ sau đích báo ứng. Tuy nhiên bình thường hắn đã giết rất nhiều quỷ, rất nhiều người, nhưng này chút ít đều là đáng chết, còn có chút tựu là đắc tội hắn, nhưng lệ không có quỷ, người ta chỉ là báo thù mà thôi, lại bị Lâm Long can thiệp, nếu như bị hại người là người tốt, như vậy sẽ không có nguyên nhân quả. Có thể nói, Lâm Long cứu được hắn, chính là của hắn quý nhân, nhưng con trai của Vinh lão gia tử không phải, hắn trúng mục tiêu nên bị lệ quỷ giết chết, là Lâm Long chặn ngang một cước. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Long thần sắc bình thản, sắc mặt như thường, lẳng lặng mà nói, xuất hiện đi, không cần lại ẩn núp, ta đã biết đạo ngươi đã đến rồi. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, Long Kinh đêm rất đẹp, khắp nơi là hoa mỹ đèn neon, ngọn đèn chiếu xạ tại hơi sóng lân lân trên mặt nước, lộ ra như vậy hài hòa. Nhưng giờ phút này, tại Long Kinh một đầu không người trên đường phố, chính trình diễn lấy không muốn người biết một màn, chỉ thấy Lâm Long sau lưng không gian xuất hiện gợn sóng. Ngay sau đó một người nam tử xuất hiện, hắn tóc tai bù xù, mặt như cây khô, hai mắt treo huyết lệ, dáng người còng xuống, trên người phát ra một cổ cường đại oán khí, là ngươi giết nữ nhi của ta, đáng chết. Người thật sự là đáng chết a hát, thân là một cái pháp sư, thị phi chẳng phân biệt được, nữ nhi của ta nhận hết Vinh phi tra tấn mà chết. Quán khí ngưng tụ thành lệ quỷ, báo thù là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi tại sao phải giết nàng? Nó là con gái của ngươi. Chuyện này đích thật là ta không đúng, bất quá khi lúc ta cũng không có cách nào, ngươi đã là nó phụ thân. Ta đây đền bù tổn thất ngươi đi, tiễn đưa ngươi đi địa phủ đầu thai, hoặc là cho ngươi tại địa phủ cái nào đó một quan nửa chức. Như thế nào đây? Lâm Long biết nói, nó chắc chắn sẽ không đồng ý. Nó trong nội tâm tràn ngập oán khí, cho dù khiến nó thành tiên đều sẽ không đáp ứng, trừ phi một giải oán khí trong lòng. Xem xét thằng này đã biết rõ. Nhất định là con gái tàn nhẫn chết đi, bi thương quá độ, buồn bực sầu não mà chết. Trong nội tâm một cổ oán khí sinh sôi, muốn tiêu trừ nó oán khí, trừ phi cưỡng ép siêu độ, hoặc là thỏa mãn nguyện vọng của nó. Nhưng nguyện vọng của nó không chỉ có muốn Vinh Phi chết, cùng muốn nó con gái phục sinh, cái này biểu hiện là không thể nào, nhưng cưỡng ép siêu độ. Trong đó nguy hiểm, cho dù là hiện tại Lâm Long cũng không dám mạo hiểm. Dù cho biết đạo lệ quỷ không sẽ đồng ý, Lâm Long cũng muốn đến. Vạn nhất nó đồng ý, có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Ta đáng thương con gái A-Hát, khi còn sống bị người giết, sau khi chết cũng bị người giết. Các ngươi những, này người đáng chết. Cái gì một quan nửa chức, cái gì đầu thai. Ta hết thảy không muốn, ta muốn giao cho nữ nhi của ta báo thù. Ta muốn báo thù. Nói xong, lệ quỷ tê hẳn thân quỷ khí đại phóng, khí tức càng ngày càng mạnh, trực tiếp đạt tới nó cảnh giới một cái điểm tới hạn. Sau đó, oanh, một tiếng, đột phá, theo quỷ binh đột phá đến quỷ tướng, trở thành lệ quỷ chung một phương bá chủ, quỷ khấu không xuất ra. Quỷ vương xưng bá, quỷ vương phía dưới, quỷ tiếng thứ nhất, nếu đổi lại một giống như pháp sư gặp được thằng này. Nói không chừng thật đúng là hội lật thuyền, nhưng cho dù là quỷ khấu đều khó có khả năng tổn thương Lâm Long một sợi lông. Huống chi là quỷ tướng, nhưng lại cái là quỷ tướng sơ kỳ. Ai, vốn không muốn giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình muốn chết. Tự cấp ngươi lần cơ hội, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là đi đầu thai, hoặc là tại địa phủ làm quan. Chính ngươi tuyển a, Lâm Long thở dài nói ra, hắn thật sự là không nghĩ giết cái này cái lệ quỷ. Vốn chính là hắn không đúng, nhưng cưỡng ép siêu độ nó là không thể nào, vì một cái quỷ tướng mà mạo hiểm, căn bản không đáng, nếu như nó hay là như vậy không cảm thấy được. Trực tiếp giết là được, quản nó cái gì nhân quả, ta tuyển ngươi còn nữ nhi của ta mệnh đến. Sau một khắc, quỷ tướng trực tiếp phát động công kích, cường đại quỷ khí tựa như lao nhanh con ngựa hoang, mang theo lạnh như băng khí tức hướng Lâm Long đánh tới. Bốn phía không khí lập tức chịu vừa đầu hàng, không gian thậm chí xuất hiện tiếng rên rỉ, gian ngoan mất linh, chết, tượng đất còn có 3 phần nóng tính, càng có thể huống là người, đã nó lựa chọn chết, vậy thì thành toàn nó tốt rồi. Theo Lâm Long lời của, một cổ hạo nhiên chính khí phồn vinh mạnh mẽ mà ra, trực tiếp đem quỷ tướng thân thể đánh ra, cường đại ăn mòn lực, trong khoảnh khắc lại để cho quỷ tướng tan thành mây khói. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cái chết không thể tại chết, đầu thai cơ hội đều không có. Có đôi khi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long thần sắc tự nhiên hướng Lâm Long bay đi. Hắn biết nói, nhân quả còn chưa kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì hắn cũng không có hoàn lại nhân quả, ngược lại còn giết người khác. Nhưng những này Lâm Long cũng không quan tâm, một ít con tôm nhỏ mà thôi, nếu như hay là không biết sống chết muốn tìm chính mình báo thù, cái kia cùng nhau giết là được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.